Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, còn xin Diệp Băng huynh đệ chỉ giáo. Triệu Lăng ba lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng, hay là tại Hàn Thiết Quân đặc thù nhập quân khảo hạch doanh trướng trước đó. Lúc kia chính là Diệp Băng đại phát thần uy, đem nguyên bản thiết huyết trung đội đô thống Tiêu Thiết Huyên náo đầy bụi đất thời điểm mà ni. Chính là từ một lần kia lên. Triệu Lăng ba đối cái tuổi này bất quá 15-16 tuổi thiếu niên sinh ra lòng hiếu kỳ. Linh cơ khẽ động, đem hắn đề bạt làm tân nhiệm trung đội đô thống. Từ đó về sau, Triệu Lăng ba vẫn không ngừng nghe được liên quan tới Diệp Băng truyền ngôn. Vô luận là hủy diệt đế đô Tây Thành dịch ra, hay là tại chú khí doanh nghịch thiên đúc khí, lại hoặc là tại chú khí sư công hội đấu giá hội phía trên. Bất quá cái này trước kia từng cọc từng cọc từng kiện. Đối với Triệu Lăng ba vị Hàn Thiết Quân này tướng quân mà nói, đều chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo thôi. Dù sao Diệp Băng coi như vượt cấp năng lực chiến đấu mạnh hơn. Bản thân tu vi cũng quá thấp, đối bọn hắn một chút địa băng lực này cường giả mà nói, đều kém đến quá xa. Thế nhưng là cái này vẻn vẹn hơn một tháng thời gian không thấy. Đột nhiên trở về Diệp Băng, không chỉ có là băng lực tu vi tiến nhanh, mà lại đã nhảy lên tới có thể tùy tiện đánh giết tam đoạn địa băng lực cường giả tình trạng. Triệu Lăng ba có lý do tin tưởng, có thể nhẹ nhõm đánh giết Cốc Mộc Dương Diệp Băng, cho dù là đối đầu thời kỳ toàn thịnh chính mình, cũng có thể nhẹ nhõm thu thập a. Cũng may Triệu Lăng ba cũng không phải là Tiêu Bất Thông loại kia ưa thích đấu kỵ người tài hạng. Người chính mình trong quân có thể ra Diệp Băng dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài. Hắn chỉ biết vì đó cảm thấy cao hứng, mà sẽ không xảy ra ra chút nào lòng ghen tị, càng sẽ không sợ sệt một ngày kia, tướng quân của mình vị trí sẽ bị Diệp Băng thay thế. Huống chi giờ phút này đánh chết Cốc Mộc Dương Diệp Băng, cũng coi là cứu được Triệu Lăng ba một mạng, hiện tại hắn đã có thể danh chính ngôn thuận bây giờ thu binh. Tiêu Bất Thông mượn Hàn Thiết soái lệnh phát ra mệnh lệnh. Cũng tại Diệp Băng cường thế phía dưới hoàn thành, Triệu Lăng ba không phải là không có nghĩ tới thừa dịp cổ khí thế này lại đi trùng sát một phen. Chỉ là nhìn xem bên cạnh những này mệt mỏi đã cực Lăng Vân binh sĩ. Lại nhìn xem bên kia vẫn như cũ biển người như tuôn ra thủy tinh binh sĩ. Hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, dù sao thủy tinh đế quốc bên trong. Không chỉ có riêng chỉ có một cái Cốc Mộc Dương tại. Nếu là những cái kia càng mạnh tướng quân xuất thủ, chỉ sợ liền Diệp Băng đều không nhất định là đối thủ. Vậy nhưng thật sự là lui quân không đường, đây cũng là cái lui binh cơ hội tốt. Nhìn xem những cái kia vẫn như cũ có chút sững sờ thủy tinh đế quốc binh sĩ. Triệu Lăng ba quyết định thật nhanh, ý niệm trong lòng rơi xuống, mở miệng quát, Lăng Vân quân nghe lệnh. Lập tức lùi binh vào thành. Diệp Băng, chúng ta các lĩnh một đội đoạn hậu. Quân lệnh phát ra sau đó. Triệu Lăng ba tế gia đã khôi phục mấy phần băng lực. Nhảy lên tới Diệp Băng bên cạnh. Bất quá sau một khắc, hắn liền nghe đến một đạo thanh âm xé gió từ đằng xa truyền đến. Làm cho hắn sợ hãi cả kinh. Còn không có xoay đầu lại Triệu Lăng ba. Cảm ứng đến cỗ này cực kỳ cường hoành khí tức. Còn tưởng rằng là cái nào thủy tinh tướng quân không cam lòng Cốc Mộc Dương cái chết. Muốn tới vì đó báo thù đâu. Âu Dương huynh, sau khi Triệu Lăng ba cùng Diệp Băng đồng thời quay đầu sau đó. Nhìn thấy lại là một tấm quen thuộc mặt, mà lại gương mặt này bên trên. Tựa hồ còn ẩn chứa một chút do dự, một tia không có ý tứ. Cái kia, Lăng ba huynh, các ngươi Lăng Vân quân đây là muốn lui binh sao? Người đến chính là Âu Dương Trùng, hắn như có thâm ý liếc qua bên cạnh Diệp Băng sau đó. Lại là hỏi ra như thế một đạo không có chút nào dinh dưỡng nói đến. Cũng không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Âu Dương huynh, quân địch thế lớn, lúc trước trùng sát đã để quân ta rất là mỏi mệt. Hay là về thành trước chỉnh đốn một phen lại nói. Triệu Lăng ba ẩn ẩn đoán được vị này ý đồ đến. Lại không nói ra. Mà là luận sự, làm cho Âu Dương Trùng trên mặt thần sắc, trở nên càng thêm cổ quái mấy phần, Lăng Ba huynh, người Lăng Vân quân nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng ta Liệt Trùng quân lại là ai? Âu Dương Trùng trong miệng nói chuyện, đưa tay hướng phía Diệp Băng Cốc Mộc Dương trong tay đầu người chỉ. Cuối cùng lại là biến thành một tia thở dài, làm cho một bên Diệp Băng cũng rốt cục minh bạch vị này ý đồ đến. Lúc trước Diệp Băng được Triệu Lăng Ba giải thích, biết lần này ra khỏi thành nghênh địch, chính là Tiêu Bất Thông ban xuống Hàn Thiết soái lệnh, mục tiêu là Lăng Vân Liệt Trùng hai quân, nhất định phải tất cả lấy được một tên thủy tinh tướng quân thủ cấp, lúc này mới có thể thu binh. Trên thực tế nếu là Diệp Băng không trở lại, chỉ sợ bao quát Triệu Lăng Ba ở bên trong tất cả Lăng Vân quân binh sĩ, một cái đều không về được Thủ Vân Thành, chắc hẳn Liệt Trùng quân này cũng là như thế. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng cường thế trở về, mà lại nhất cử cắt lấy người của Cốc Mộc Dương đầu. Cái này quân lệnh xem như hoàn thành, làm cho Âu Dương Trùng không khỏi có chút nóng nảy. Âu Dương huynh, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng này quan hệ vẫn còn không sai. Có lẽ đều là tại Hàn Thiết quân hạng chót cá mè một lứa. Lúc này cũng không để ý tả hữu mà nói hắn, mà là trực tiếp hỏi lên, tiểu đệ có ý tứ là, Lăng Ba huynh, có thể hay không xin ngươi cùng ta cùng một chỗ, tăng thêm vị Diệp Băng này huynh đệ, lại đi trùng sát một phen, nhìn xem có thể hay không lại đánh giết một tên thủy tinh tướng quân. Cũng tốt trở về cùng Bất Thông tướng quân giao nộp, nếu Triệu Lăng Ba đều hỏi ra, Âu Dương Trùng cũng biết vị này tính tình, lập tức sốt cục nói ra chính mình ý đồ đến. Bất quá hắn một đôi con mắt, lại là sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bên cạnh thiếu niên áo trắng. Âu Dương Trùng niên kỷ nhìn so Triệu Lăng Ba còn muốn lớn hơn một chút. Lúc này lại tự xưng tiểu đệ, mà lại đối trước kia một mực có chút không để vào mắt Diệp Băng. Cũng lấy gọi nhau huynh đệ, xem ra Âu Dương Trùng vừa rồi cũng là biết được cái kia Cốc Mộc Dương là chết như thế nào. Đối với cả người thụ nội thương Triệu Lăng Ba, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng nếu như Diệp Băng đáp ứng tương trợ mình, cái kia khả năng thành công tính chất, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhỏ. Diệp Băng, ngươi thấy thế nào? Lúc này Triệu Lăng Ba đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng. Hắn cùng Âu Dương Trùng này giao tình cố nhiên không tồi, thực sự không có đến sinh tử cần nhờ tình trạng, đến mức Diệp Băng thì càng cùng vị Liệt Trùng quân này tướng quân không có giao tình gì. Cho nên hắn trực tiếp quay đầu hỏi, nếu như Âu Dương tướng quân chỉ là cần một cái thủy tinh tướng quân thủ cấp mà nói, vậy chúng ta đều có thể đi về. Diệp Băng thủ đoạn khẽ động, đem cái kia Cốc Mộc Dương đầu thả lại chữ vật bao cổ tay bên trong. Sau đó lời nói ra, làm cho Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng đều là mặt hiện lên nghi hoặc. Còn xin Diệp Băng huynh đệ chỉ giáo. Chẳng biết tại sao, lần nữa nhìn thấy Diệp Băng sau đó, Âu Dương Trùng chỉ cảm thấy chính mình vô luận là địa vị hay là khí tràng, đều trong lúc vô hình thấp một đoạn. Lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới thỉnh giáo bắt đầu. Âu Dương tướng quân của ngươi dưới trướng, có phải hay không có một cái gọi là Hầu Thiên Hào quân sư? Ngươi thành thật nói cho ta biết, hôm đó tại Linh Bảo Hiên thời điểm, có phải là hắn hay không đem Tiêu Bất Thông cho dẫn tới? Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều giải thích, ngược lại là ở thời điểm này hỏi một cái dâu ria vấn đề. Làm cho Âu Dương Trùng đầu tiên là sững sờ, chợt đã là nhớ tới hơn một tháng trước, tại trong Linh Bảo Hiên kia chuyện phát sinh tới. Thật có việc này, convert by Lucario, hết chương.